Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2222. Đệ 2222 chương khi nào có hại quá. Những người khác cũng sôi nổi lộ ra cười khổ cùng tự diễu chi sắc. Bọn họ đến đệ tứ thành gặp được một cái thành chủ cháu ngoại liền gặp phải tử vong hoặc là trọng thương, nơi nào có cái gì thực lực cùng tư cách đi theo những người đó tranh đoạt bí linh mỏ bạc mạch. Đi chính là tìm ngược, Ngô Thanh Thiển nhướng mày, ai nói không tới phiên, yên tâm đi, có ta ở đây. Các ngươi nhất định có thể lộng tới bí linh mỏ bạc mạch mang về, đối với bằng hữu Ngô Thanh Thiển. Cũng không thích so đo quá nhiều, đều là một cái đại lục tới người tự nhiên muốn nhiều chiếu cố một vài. Chỉ cần hoàn thành ám thực vương bày ra cái kia nhiệm vụ. Bí linh mỏ bạc mạch một khi khai thác, các nàng có thể bắt được bốn thành bí linh bạc, phân điểm cấp hốt trì ngọc đám người tính không được cái gì. Nghe được Ngô Thanh Thiển nói, Quất Trì Ngọc mấy người đều kinh ngạc vô cùng ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Thậm chí có loại trợn mắt há hốc mồm cảm giác, Thanh Thiển, các ngươi có thể lộng tới bí linh mỏ bạc mạch. Giang Diệu kinh ngạc hỏi, Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Bằng không ngươi cho rằng trưởng tôn cánh cùng Tiêu Thiện Long vì sao sẽ đối chúng ta như thế vẻ. Mặt ôn hòa, a. Bọn họ như vậy đối với các ngươi là bởi vì bí linh mỏ bạc mạch. Quất Trì Ngọc lớn lên miệng vẻ mặt không thể tin tưởng. Ân, khả năng các ngươi còn không biết, bí linh mỏ bạc khu thủ một gốc cây vĩnh hằng thần để ám thực vương. Cần thiết muốn hoàn thành kia chỉ ám thực vương bày ra nhiệm vụ mới có thể có quyền lợi đi khai. Thác bí linh mỏ bạc mạch. Nếu không liền sẽ bị ám thực vương quăng ra ngoài hoặc là giết chết. Ngô Thanh Thiển dừng một chút. Nói, trùng hợp ta đặc thù năng lực bị ám thực vương coi trọng. Cho nên hắn đem cái kia nhiệm vụ ủy thác cho ta đi làm. Mặt khác muốn tham dự người đều phải trải qua ta đồng ý mới được. Bởi vậy trưởng tôn cánh bọn họ mới có thể như vậy hiền lành. Nếu không hôm nay tuyệt đối đã sớm đối chúng ta ra tay, Quất Trì Ngọc mấy người lúc này mới bừng. Tình đại ngộ, cảm tình đại ma vương lại muốn làm một kiện kinh thiên động địa sự tình. Nắm giữ bí linh mỏ bạc mạch nhiệm vụ quyền lợi, nói vậy những cái đó các thế lực lớn cao tầng nhìn thấy Ngô Thanh Thiển đều phải vẻ mặt ôn hòa. Không dám đắc tội đi. Đến nỗi Ngô Thanh Thiển có thể hay không bị thế lực lớn vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Quất Trì Ngọc đám người một chút đều không cần lo lắng. Xem trưởng tôn thành chủ cùng Tiêu Thiện Long thái độ sẽ biết. Huống chi đại ma vương khi nào có hại quá. Đại ma vương, trên đời này ta cũng chỉ phục ngươi. Tịch nếu vũ nhịn không được đối Ngô Thanh Thiển dựng dựng ngón cái đầu. Lấy thiên linh cảnh tu vi làm một chúng niết bàn cảnh cường giả chịu thua cúi đầu. Đại ma vương tuyệt đối là đệ nhất nhân. Việc này nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, tự thể nghiệm, ở Quảng Loan đại lục nếu là có người truyền bá bọn họ sợ là đều sẽ không tin tưởng. Tịch nếu vũ đám người hiện tại chỉ có một loại cảm giác. Ở đại ma vương trên người phát sinh hết thảy đều phảng phất đương nhiên. Ngươi như vậy khích lệ, ta sẽ ngượng ngùng, Ngô Thanh Thiển hơi hơi mỉm cười. Ngoặc kép, mấy người trừ trừ khóe miệng, đại ma vương nếu là khi nào đều sẽ thẹn thùng, như vậy mới là kinh tủng. Chúng ta đây lần này lại muốn dính Thanh Thiển ngươi hết. Giang Diệu tính tình tương đối sáng sủa, cũng không nghĩ làm ra vẻ, rốt cuộc bí linh mỏ bạc mạch quá trọng yếu. Càng là bọn họ lần này đi vào thâm nguyên địa ngục chính yếu mục đích. Quất Trì Ngọc cùng phong thần quan hệ thực thiết, ta dù sao là sẽ không khách khí, Cố Hòa cũng cười nói. Ta đây cũng không khách khí, tuy rằng ta lần này nguyên bản tới thâm nguyên địa ngục chủ yếu mục đích không phải vì cái này. Nhưng sau lại nhận được tông môn mệnh lệnh sao? Vẫn là không thể không vì bí linh mỏ bạc mạch đua một phen, Cố Hòa phía trước nguyên bản là cùng. Ngô Thanh Thiển đám người cùng nhau ở thâm nguyên địa ngục rèn luyện. Chính là từ đệ thập thành chủ phủ ra tới sau liền nhận được thứ nhất tông môn dùng đặc thù phương. Pháp truyền đến mệnh lệnh, bởi vậy không thể không trước một bước rời đi. Hết chương.